Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1095, Huyết Long Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối ở giữa tỷ thí, Vương Trường Sinh bốn người không nhiều hứng thú lắm, bọn hắn nói chuyện phiếm Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nghe nói Vong Trần Hòa Thượng chết trên tay các ngươi, hắn Nguyên Anh trả trên tay các ngươi a? Trương Vô Trần thuận miệng hỏi. Vạn Hòa Cung Mục Phu Nhân cùng Vong Trần Hòa Thượng có thâm cừu đại hận, chúng ta đã đem Vong Trần Hòa Thượng Nguyên Anh giao cho Mục Phu Nhân xử trí, nàng ngay trước mặt chúng ta diệt Vong Trần Hòa Thượng Nguyên Anh. Nghe nói Vong Trần Hòa Thượng xuất thân Tây Mạc Vạn Phật Tự, hắn là Vạn Phật Tự phản đồ, chắc hẳn trên thân mang theo không ít Phật môn công pháp, thiếp thân đối Phật môn công pháp cảm thấy hứng thú, không biết Vương Đạo Hữu có thể hay không mượn thiếp thân nhìn một chút. Nếu là có thiếp thân cảm thấy hứng thú công pháp bí tịch, thiếp thân nguyện ý đem đồ vật tới đổi, không cần hoàn chỉnh công pháp, nhìn trước mặt phương pháp tu luyện là được. Trương Vô Trần giọng nói vừa truyền, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Vương Trường Sinh. Nàng vì tu bổ bị hao tổn nguyên thần, Đông Hoang, Nam Hải cùng Trung Nguyên tu tiên giới đều chạy một chuyến, ngược lại là đạt được mấy loại bù đắp nguyên thần phương pháp, bất quá yêu cầu quá cao, nàng không cách nào làm được. Tây Mạc Phật môn hưng thịnh, Phật môn không để ý tới thế sự, canh giữ ở nghèo khổ Tây Mạc, thế lực khác vậy sẽ không đi xâm phạm Phật môn, bởi vậy, Phật môn truyền thừa nhất trực không có từng đứt đoạn, mà lại mười phần hưng thịnh, công pháp bí tịch vô số kể. Vong Trần Hòa Thượng chết tại Vương Trường Sinh trên tay, Trương Vô Trần đánh lên Vong Trần Hòa Thượng di vật chủ ý, Trương Vô Trần thực lực không yếu, hai nhà lại là quan hệ thông gia, Vương Trường Sinh tự nhiên muốn giao hảo Trương Vô Trần. Hắn gọi tới Vương Thanh Thuân, để hắn đi tàng kinh các phục chế một phần Phật môn công pháp bí tịch nửa bộ phận trước. Vong Trần Hòa Thượng di vật xác thực có một ít Phật môn công pháp bí tịch, bất quá đều cần tu luyện Phật môn công pháp mới có thể thi triển, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không vì tu luyện Phật môn bí thuật mà đổi tu Phật môn công pháp, Phật môn công pháp tốc độ tu luyện chậm là tu tiên giới nổi danh. Một chén trà thời gian sau Vương Thanh Thuân trở về, trên tay cầm lấy mấy viên nhan sắc khác nhau vỏ sò. Quảng cáo, hắn chỉ là phục chế Phật môn công pháp bí tịch một phần nhỏ nội dung, coi như để lộ ra ngoài, người ta cũng không dùng được. Trương Vô Trần tiếp nhận Vương Thanh Thuân đưa tới vỏ sò, thần thức dò vào trong đó, đột nhiên, nàng hai mắt sáng lên. Một lát sau, nàng thu hồi thần thức truyền âm nói ra. Vương Đạo Hữu, thiếp thân muốn kim thân quyết kim cương phục ma đại pháp, phương pháp tu luyện, còn có bộ thần đan đan phương, ngươi ra cái giá. Nàng chủ yếu là đối bộ thần đan cảm thấy hứng thú, kia hai môn công pháp chỉ là che giấu nàng mục đích thực sự mà thôi. Trương phu nhân, bình thường đồ vật Vương mỗ cũng không thiếu, ngươi cầm ngang nhau vật giá trị tới đổi đi. Vương Trường Sinh truyền âm trả lời, đối với Vương Trường Sinh tới nói, chỉ là phục chế một lần mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hai môn công pháp có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, chính là tốc độ tu luyện chậm, bổ thần đan có thể tu bổ nguyên thần, bất quá cần 3.000 năm phần dưỡng hồn hoa làm chủ dược, còn có mấy loại tương đối ít thấy ngàn năm linh dược, lại thêm hai chủng linh dịch, độ khó quá cao, Vương Trường Sinh cảm giác chỉ có thập đại tông môn mới có thể gom góp trên phương thuốc vật liệu. Trương Vô Trần trầm ngâm một lát, ngọc thủ lật một cái, nhất cái thanh sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay, truyền âm nói ra. Trong này có một viên huyết long quả ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, lại ngàn năm mới chín, có thể cường hóa nhục thân, hiệu quả chỉ so với trong truyền thuyết long lân quả kém một chút, Vương Đạo Hữu khí huyết tràn đầy, hẳn là tu luyện qua công pháp luyện thể, ý của ngươi như nào? Huyết long quả, Trương phu nhân trực tiếp cầm huyết long quả trao đổi, chắc hẳn còn có yêu cầu khác đi, Vương Trường Sinh hai mắt nhắm lại, truyền âm nói. Huyết long quả có thể cường hóa nhục thân, đối thể tu tới nói là mộng ngủ để cầu chi vật, gần với trong truyền thuyết long lân quả. Trương Vô Trần không cầm những vật khác trao đổi, mà là xuất ra huyết long quả trao đổi, khẳng định có mưu đồ khác. Chúng ta trao đổi sự tình, trời biết đất biết ngươi biết ta biết ngươi, không thể nói cho những người khác, ngươi lấy tâm ma phát thể. Trương Vô Trần sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh nhíu mày, coi như để người ta biết Trương gia có Phật môn công pháp, vậy không có gì lớn a, chẳng lẽ nói Trương Vô Trần nguyên thần bị hao tổn, hoặc là nói Trương gia một vị nào đó nguyên anh tu sĩ nguyên thần bị hao tổn, lúc này mới muốn bổ thần đan đan phương. Trương Vô Trần không muốn chuyện này tiết ra ngoài vậy rất bình thường, nếu là Vương Trường Sinh nguyên thần bị hao tổn, hắn cũng sẽ không để ngoại nhân biết. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, đáp ứng chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó gì, bảo thủ bí mật liền có thể đạt được một viên huyết long quả, cớ sao mà không làm. Phu nhân, ngươi cùng Quảng Đạo Hữu ngồi tạm một lát, ta mang Trương Tiên Tử đi một chút sẽ trở lại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chào hỏi một tiếng, cùng Trương Vô Trần hướng phía tàng kinh các bay đi. Nửa khắc đồng hồ sau bọn hắn trở lại đài, chủ tịch Quảng Đông Nhân có chút hiếu kỳ, bất quá hắn không có hỏi nhiều. huyện Yêu Tháp tầng thứ 8, Vương Hoa Nai đứng tại rộng rãi đại điện bên trong, 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú ngay tại điên cuồng công kích hắn. Vương Hoa Nai trên tay cầm một cây thanh sắc cơ phướn, không ngừng thả ra một cỗ thanh sắc gió lốc tạm thời chặn 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú. Sắc mặt của hắn trắng xám, pháp lực tiêu hao tương đối lớn, từ đệ tứ tầng bắt đầu, độ khó lật ra gấp 3. Vương Hoa Nai lật tay lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc toa, bàng bạc pháp lực rót vào trong đó, thanh sắc ngọc toa quang mang đại phóng, cuồng phong nổi lên bốn phía. Giống, một đạo đinh tay nhức óc tiếng long ngâm vang lên, thanh sắc ngọc toa bỗng nhiên hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng thanh sắc giao long, có vảy chi chít, miệng rộng đầy răng nanh, hai mắt vô cùng lớn. Quảng cáo, cái này thanh giao toa phong ấn một đầu nhị giai thượng phẩm thanh giao tinh hồn, có thể hóa hình công kích, đây là Vương Thanh Thiến tự tay vì hắn luyện chế pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoa Nai là vương gia tư chất tốt nhất trúc cơ tu sĩ, có thụ sủng ái, trên thân mang theo Uông Như Yên cho hộ thân linh phù, còn có Vương Trường Sinh tự mình luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu, Vương Thanh Thiến bọn người cho Vương Hoa Nai không ít đồ tốt, vẻn vẹn pháp bảo hình thức ban đầu, hộ thân linh phù, Vương Hoa Nai liền đã đứng ở thế bất bại, chớ nói chi là hắn còn có không ít đại uy lực pháp khí. Thanh sắc giao long nhất cái lắc đầu vẫy đuôi, nhào về phía 5 con nhị giai thượng phẩm yêu thú, thanh sắc giao long ỷ vào hình thể yêu thế, 5 con yêu thú căn bản không phải là đối thủ của nó, 5 con yêu thú phân tán ra đến, 3 con cuốn lấy thanh sắc giao long, 2 con nhào về phía Vương Hoa Nai. Vương Hoa Nai cổ tay rung lên, một đạo thanh quang bỗng nhiên bắn ra, nhất cái mơ hồ biến mất không thấy. Sau một khắc, một chương xanh mờ mờ đại võng bỗng nhiên xuất hiện tại 2 con yêu thú đỉnh đầu, cấp tốc chụp xuống, đem 2 con yêu thú thu nhập trong lưới, mặc cho bọn chúng kịch liệt giãy giụa cũng vô pháp tránh thoát thanh sắc lưới lớn trói buộc. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, 3 con yêu thú bị thanh sắc giao long vỗ nát bấy, còn lại 2 con yêu thú càng không phải là thanh sắc giao long đối thủ. Cũng không lâu lắm, 5 con yêu thú đều bị thanh sắc giao long diệt sát, Vương Hoa Nai thuận lợi thông quan. Hắn thu hồi pháp khí, ăn vào một viên màu lam dược hoàn, sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục hồng nhuận. Tôn Nhi muốn tiếp tục vượt quan, thỉnh lão tổ tông thành toàn. Lần này tộc bì có hơn 1000 danh tu sĩ tham gia, ngoại trừ vương gia tu sĩ, còn có không ít mới gia nhập vương gia tu sĩ, Vương Hoa Nai không dám khinh thường, tầng thứ 9 hội huyễn hóa ra tam giai yêu thú, hắn tự hỏi không phải tam giai yêu thú đối thủ, kéo dài một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Cách chương.